Tác phẩm Bao điều không nói của tác giả Celeste Ng. Chương 1. Lydia đã chết, nhưng gia đình cô không biết điều này. Năm 1977, ngày 3 tháng 5, lúc 6 giờ 30 sáng, không ai thấy có gì bất thường ngoài một thực tế vô thưởng vô phạt. Lydia muộn bữa ăn sáng. Như mọi khi, bên cạnh bát ngũ cốc, mẹ của Lydia đặt một cây bút chì mài nhọn và 6 bài tập vật lý về nhà đã được đánh dấu nháy nhỏ cho cô. Đánh xe đến chỗ làm, bố của Lydia quay địa số về WSKP, kênh tin tức hay nhất Tây Bắc Ohio, bực mình bởi tiếng rè rè của sóng vô tuyến. Trên cầu thang, anh trai của Lydia ngáp ngắn ngáp dài, đắm mình trong cơn mơ ngủ. Trên chiếc ghế trong góc bếp, em gái của Lydia khom người, tròn mắt nhìn đĩa ngũ cốc bắp, cố hút từng miếng một, chờ Lydia xuất hiện. Rốt cuộc cô cũng lên tiếng. Lydia đang làm mất thời gian hôm nay rồi đấy. Tầng trên, Marilyn mở cửa phòng con gái mình và trông thấy chiếc giường trống không. Mấy góc chăn bông vẫn được xếp gọn gàng, mặt gối vẫn mịn và căn phòng. Mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó. Mớ đồ nhung kẻ màu mù tạt nằm ngổn ngang dưới sàn cạnh một chiếc vớ sọc cầu vồng. Hàng đuôi bằng giải thưởng khoa học treo trên tường, một tấm bưu thiếp của Einstein. Chiếc túi du lịch nhàu nát trên sàn tủ quần áo. Chiếc cặp đựng sách màu xanh lá nằm rủ trên bàn. Lọ baby soap trên nóc tủ với mùi hương phấn dịu ngọt mềm mại vẫn còn đọng trong không khí. Nhưng không có Lydia. Marilyn nhắm mắt lại. Có lẽ khi bà mở mắt ra, Lydia sẽ ở đó, phủ chăn quá đầu như thường lệ, xúi tóc dài xòa xuống. Một giọng điệu cất gỏng phát ra từ dưới tấm ga trải giường mà. Vì lý do nào đó, bà mặc kệ. Con đang trong phòng tắm, mẹ ơi, con xuống dưới lầu uống nước rồi, con nằm đây nãy giờ mà. Tất nhiên, khi bà đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả. Các rèm cửa khép kín hắt ánh sáng như một màn hình tivi trống. Xuống cầu thang, bà dừng lại ở cửa nhà bếp, bàn tay đặt lên mỗi bên khung cửa. Sự im lặng của bà đã nói lên tất cả. Mẹ đã kiểm tra bên ngoài. Cuối cùng, bà nói. Có thể có lý do nào đó. Bà nhìn chằm chằm vào sàn nhà rồi lại hướng về phía cửa trước, như thể dấu chân của Lydia đã bị thảm lau mất dấu vết. Nat nói với Hannah. Lydia ở trong phòng nó tối qua mà. Anh nghe có tiếng radio lúc 11 giờ 30. Cậu ngừng nói, sực nhớ ra cậu đã không chúc em gái ngủ ngon. 16 tuổi thì có còn bị bắt cóc được nữa không ạ? Hannah vặn vẹo. Nat dùng muỗng khuấy bát thức ăn của mình. Ngũ cốc bắp nát ra rồi chìm vào dưới lớp váng sữa. Mẹ chúng trở vào bếp. Và vì một khoảnh khắc an nhiên trong lòng, Nat thở hắt ra nhẹ nhõm với ước nguyện. Em đây rồi, Lydia, vẫn bình an vô sự. Điều này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Gương mặt chúng giống nhau, đến nỗi dù đã nhìn thật chăm chú, nhưng bạn vẫn sẽ nhầm lẫn giữa đứa này với đứa khác. Chiếc cằm xinh xắn, xương gò má cao và lúm đồng tiền bên má trái giống nhau, và vai thon gọn y hệt. Chỉ có màu tóc là khác biệt. Tóc Lydia đen nhánh như màu mực, trong khi mẹ chúng lại có mái tóc xoăn màu mật ong. Nat và Hannah lại giống bố. Có một lần, một người phụ nữ dừng lại trước chúng trong một cửa hàng tạp hóa và sẵn giọng hỏi. Người Trung Quốc à? Và khi chúng vừa kịp trả lời vâng, bà ta không thiết nghe tiếp câu nói dang dở, đã gật gật đầu ra chiều hiểu biết. Nhìn đôi mắt đó là biết ngay mà. Bà ta nói rồi kéo dài đuôi mắt với một ngón tay. Nhận Lydia, bất chấp di truyền, bằng cách nào đó sở hữu đôi mắt màu xanh biếc của mẹ. Và chúng biết điều này là một trong những lý do Lydia rất được mẹ cưng chiều. Và bố của chúng cũng vậy. Khi Lydia đặt tay lên trán, thì trông cô càng giống mẹ hơn nữa. Chiếc xe vẫn còn ở đây. Bà nói, Nat biết trước như vậy rồi. Lydia không thể lái xe. Con bé thậm chí còn chưa có giấy phép lái xe. Tuần trước, nó đã khiến cả nhà kinh ngạc khi thi rớt và bố nhất định sẽ không để con bé ngồi ở ghế lái khi không có bằng. Nat khuấy ngũ cốc đang dần đặc quánh lại ở đáy bát của mình. Đồng hồ trong sảnh kêu tích tắc. Điểm 7 giờ 30 phút. Không một ai di chuyển. Hôm nay chúng ta vẫn đến trường chứ? Hannah hỏi. Marilyn lưỡng lự. Sau đó bà vào lấy ví và chùm chìa khóa với một vẻ mặt tươi tỉnh. Hai con muộn xe buýt rồi. Nat, lấy xe của mẹ và tiện thể thả Hannah xuống trên đường con đi nhé. Rồi bà nói tiếp. Đừng lo lắng, bố mẹ sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Bà không nhìn bọn trẻ, chúng cũng không hề quay lại nhìn bà. Khi hai đứa con đi khỏi, bà lấy ra một chiếc cốc từ chạn bếp, cố giữ bàn tay khỏi run rẩy. Cách đây rất lâu, khi Lydia còn là một đứa bé, Marilyn đã từng để Lydia một mình trong phòng khách, chơi trên một cái chăn và đi vào bếp để pha một tách trà. Con bé chỉ mới 11 tháng tuổi. Marilyn nhấc ấm nước ra khỏi bếp và quay sang tìm Lydia đang đứng ở ngưỡng cửa. Vừa xoay đi, bà đã đặt nhầm bàn tay lên bếp nóng. Một vết bỏng đỏ âu, hình xoắn ốc hiện lên trong lòng bàn tay. Rồi bà chạm nó lên môi và nhìn con gái mình qua làn nước mắt. Lydia đứng đó, hoạt bát lạ thường, tựa như đây là lần đầu tiên cô vào nhà bếp. Marilyn đã không nghĩ về những thiếu sót trong bước đầu tiên nuôi dạy con trẻ, hoặc giả con gái mình đã lớn đến nhường nào. Ý nghĩ hiện lên trong tâm trí bà không phải là mình đã bỏ rơi con bé ra sao, mà là con bé đang che giấu điều gì khác. Nat đã biết trướng người, loạng choạng lật mình và đi chập chững ngay trước mặt bà. Nhưng bà lại không nhớ Lydia đã bắt đầu tập đứng khi nào. Dù con bé trông có vẻ rất vững vàng trên đôi chân trần, những ngón tay bé nhỏ hé ra từ gấu áo của bộ đồ yếm. Marilyn thường quay lưng lại, mở tủ lạnh hoặc ủi quần áo. Lydia có thể đã bắt đầu biết đi từ nhiều tuần trước, trong lúc bà mãi cúi người làm bếp và không hề biết điều gì đang diễn ra. Bà bế Lydia lên, vuốt tóc và nói với con bé rằng nó thông minh đến nhường nào. Rằng bố nó sẽ cảm thấy tự hào ra sao khi ông trở về nhà. Nhưng bà lại có cảm giác như thể bà vừa tìm thấy một cánh cửa bị khóa trong một căn phòng quen thuộc. Lydia vẫn còn đủ nhỏ để nằm nôi, vẫn có quá nhiều bí mật được cất giữ. Marilyn có thể cho con bé ăn, tắm và xỏ chân con bé vào chiếc quần ngủ. Nhưng phần nào đó cuộc sống của bà đã bị che khuất. Bà hôn lên má Lydia và kéo con bé lại gần, cố sưởi ấm mình qua cơ thể bé nhỏ của cô con gái. Lúc này, Marilyn nhấp một ngụm trà và chợt nhớ ra. Số điện thoại của trường trung học được ghim vào tấm bảng ván bần bên cạnh tủ lạnh. Marilyn giật tấm danh thiếp xuống và quay số, xoắn dây xung quanh ngón tay mình trong khi chờ điện thoại đổ chuông. Trường trung học Middlewood. Cô thư ký nhấc máy ở hồi chuông thứ tư. Đây là Dotty. Bà nhớ lại Dotty, một người phụ nữ với vóc dáng phỏng phao như đệm ghế sofa, vẫn để tóc tổ ong màu đỏ nhạt. Chào buổi sáng. Bà bắt đầu và ngập ngừng. Con gái của tôi có đến lớp sáng nay chứ? Dotty nhã nhặn tặc lưỡi rồi nóng lòng hỏi. Vui lòng cho biết tôi đang nói chuyện với ai được không, thưa bà? Mất một lúc lâu bà mới nhớ ra tên của mình. Marilyn, Marilyn Lee. Con gái tôi là Lydia Lee, lớp 10. Để tôi xem qua thời khóa biểu của cô bé. Học kỳ đầu... Cô ngừng nói. Lớp vật lý 11, đúng không? Vâng, đúng thế. Với thầy Kelly. Tôi sẽ nhờ ai đó chạy xuống lớp học và kiểm tra. Một tiếng thịt vang lên khi cô thư ký đặt ống nghe xuống bàn làm việc. Marilyn chăm chú nhìn vào chiếc cốc, nước đã đọng lại thành vũng trên mặt quầy. Một vài năm trước, một cô gái nhỏ đã chui vào một kho lưu trữ và bị chết ngạt. Sau đó, cảnh sát đã gửi một tờ rơi đến từng nhà với nội dung: nếu con bạn bị mất tích, hãy nhanh chóng tìm chúng, kiểm tra trong máy giặt máy sấy quần áo, thùng xe ô tô, kho chứa dụng cụ, bất kỳ nơi nào mà chúng có thể chui vào để trốn. Hãy gọi cảnh sát ngay lập tức nếu con bạn vẫn chưa được tìm thấy. Bà Ly, cô thư ký nói, con gái của bà không có ở trong lớp đầu khóa. Bà đang gọi để bào chữa cho sự vắng mặt của con bé à? Marilyn gác máy mà không bận đáp lời lại. Bà đặt tấm danh thiếp trở lại tấm bảng. Những ngón tay ướt đẫm mồ hôi của bà làm nhè lớp mực, đến nỗi mấy con số trên tờ giấy mờ đi như vừa trải qua một cơn gió mạnh hoặc bị rơi tõm xuống nước. Bà kiểm tra từng phòng một, mở từng cửa tủ một. Bà liếc nhìn vào nhà để xe trống. Không có gì ngoài một vệt dầu loang trên bề mặt bê tông và mùi xăng nồng nặc. Bà không chắc bản thân mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Một dấu chân buộc tội, một manh mối. Khi bà 12 tuổi, một chị gái học cùng trường với bà đã mất tích và chết. Ginny Barron, người sở hữu một đôi giày saddle mà Marilyn thèm khát dữ dội. Chị ấy đến cửa hàng để mua thuốc lá cho bố mình, và hai ngày sau đó, họ tìm thấy thi thể chị bên vệ đường, hướng đi đến Charlottesville, bị bóp cổ và nằm lõa thể. Ngay lúc này, tâm trí Marilyn bắt đầu chao đảo. Mùa hè của con trai Sam vừa bắt đầu, mặc cho báo chí mới gọi hắn ta bằng cái tên đó gần đây, và rằng ngay cả ở Ohio, vụ ám sát mới nhất cũng được báo chí giật tít lên trang đầu. Ít tháng nữa thôi, cảnh sát sẽ bắt được David Berkowitz, và đất nước sẽ lại tập trung vào những thứ khác. Cái chết của Elvis, một Atari mới toanh, Fonzie bị phục qua mũi một con cá mập. Chú thích: David Berkowitz là tên sát nhân hàng loạt tại Mỹ vào hai năm 1976-1977 với biệt danh con trai Sam. Tất cả các chú thích trong sách này đều là của người dịch. Hết chú thích. Ở thời điểm mà những người dân New York tóc đen đang lùng mua tóc giả màu vàng, thì thế giới đối với Marilyn dường như là một nơi rất đáng sợ và lộn xộn. Những điều như vậy không xảy ra ở đây, bà tự nhắc nhở mình. Không phải ở Middlewood, một thành phố trên danh nghĩa, nhưng thực tế chỉ là một làng đại học cỏn con với 3.000 mét vuông, nơi mà phải lái xe một giờ mới tới được Toledo, nơi mà dạo phố đêm thứ bảy chỉ luẩn quẩn quanh khu trượt patin hoặc sân bowling hoặc quầy ăn phục vụ khách trong xe ô tô, nơi mà ngay cả Middlewood Lake, trung tâm thị trấn, cũng chỉ là một cái ao trang trí. Bà ấy đã nhầm ở vế cuối cùng. Hồ này rộng đến cả ngàn feet và nó rất sâu. Tuy vậy, bà vẫn cảm giác kim châm vào lưng mình, tựa như những con bò cánh cứng đang hành quân dọc xương sống. Bên trong, Marilyn vén bức màn tắm, nhẫn rít vào thanh sắt, nhìn chằm chằm vào đường cong màu trắng của bồn tắm. Bà lục lọi hết các tủ trong nhà bếp, bà ngó nghiêng khắp tủ thức ăn, tủ áo, cả lò nướng. Rồi bà mở tủ lạnh và chăm chú quan sát. Mấy quả ô liu, sữa, một gói thịt gà, một bó rau xà lách, một chùm nho màu ngọc bích. Bà chạm tay vào bề mặt mát lạnh của hũ bơ đậu phộng, rồi đóng cửa tủ lạnh lại, lắc đầu. Cứ như thể Lydia sẽ bằng cách nào đó chui được vào bên trong. Mặt trời buổi sáng phủ khắp nhà, dịu nhẹ và mềm mại như bánh chip phần chanh, tỏa ánh nắng vào tận bên trong mấy hộp tủ trống rỗng và cả sàn nhà sạch bóng trơn nhẵn. Marilyn nhìn xuống tay mình, cũng trống rỗng và gần như rực sáng trong ánh nắng mặt trời. Bà nhấc điện thoại và quay số của chồng. Đối với James, ở văn phòng, hôm nay vẫn là ngày thứ ba như mọi khi, và ông gõ đầu bút vào hàm răng. Một dòng chữ đánh máy lem nhem siêu vẹo. Serbia là một trong những nước mạnh nhất vùng Baltic. Ông gạch chéo từ Baltic, viết Balkan, rồi lật trang tiếp. Hoàng tử nước Áo, Franz Ferdinand, bị các thành viên của tổ chức Black Hand ám sát. Là Franz, ông nghĩ. Là Black Hand. Ông tự hỏi những sinh viên này có từng mở sách ra đọc. Ông hình dung chính bản thân mình đang đứng trước giảng đường, gậy chỉ bảng trong tay, bản đồ của châu Âu treo phía sau. Đây là lớp cơ bản, Hoa Kỳ và những cuộc chiến tranh thế giới. Ông không mong đợi ở họ một kiến thức uyên thâm hay hiểu biết sáng suốt, sắc sảo. Chỉ cần căn bản nắm được các sự kiện và có thể phát âm tên nước, tiệp khắc. Czech Slovakia một cách chính xác. Ông gặp bài luận lại và viết điểm số trên trang đầu. 65 trên 100 điểm, rồi khoanh tròn nó. Mỗi năm khi mùa hè đến, sinh viên lại nhốn nháo và ồn ào. Tia lửa của sự bất bối dồn nén sụp lên xèo xèo như pháo sáng, rồi bắn soàn soạt vào các bức tường trong cửa sổ của giảng đường. Mấy bài luận của họ thì miễn cưỡng phát sinh, đoạn văn tủn ngủn, có khi lỡ dở, nửa chừng câu, tự như sinh viên họ không thể nào giữ nổi trong đầu dòng suy nghĩ liền mạch vậy. Đó phải chăng là một sự lãng phí? Ông tự hỏi. Tất cả các bài giảng ông ra sức mài dũa, tất cả các slide trình chiếu đầy màu sắc về MacArthur và Truman, cũng như các bản đồ của Guadalcanal. Không có gì khác hơn ngoài tràn cười rút rít vào những cái tên khôi hài, toàn bộ khoa học chỉ với một yêu cầu không hơn không kém đối với sinh viên là kiểm tra danh sách trước khi họ tốt nghiệp. Còn gì khác ông có thể mong đợi từ nơi này? Ông xếp bài luận vừa chấm vào chung với những bài khác và thả cây bút lên trên. Qua khung cửa sổ, ông có thể nhìn thấy khoảng sân nhỏ màu xanh lá và ba đứa trẻ mặc quần jeans xanh da trời đang chơi trò ném đĩa. Lúc còn trẻ, khi vẫn là giảng viên mới, James thường bị nhầm là sinh viên. Điều đó đã không xảy ra mấy năm nay rồi. Mùa xuân tới, ông sẽ bước qua tuổi 46. Ông là một giáo sư gạo cội. Trong mái tóc đen đã lẫn vài sợi tóc bạc. Mặc dù vậy, đôi khi ông vẫn bị nhầm lẫn với những điều khác. Một lần, một nhân viên lễ tân tại văn phòng hiệu trưởng nghĩ rằng ông là một nhà ngoại giao đến từ Nhật Bản và hỏi ông về chuyến bay từ Tokyo. Ông thích sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của người khác khi ông bảo với họ rằng ông là một giáo sư về lịch sử nước Mỹ. Vâng, tôi là người Mỹ. Ông nói khi người khác chớp mắt. Sự phòng thủ gai góc tát lên trong giọng nói. Ai đó gõ cửa. Trợ giảng của ông, Louisa, với một chồng tài liệu. Thưa giáo sư Lee, tôi không cố ý làm phiền, nhưng cửa đã mở. Cô ấy đặt những bài luận văn trên bàn và ngập ngừng. Những bài viết này không xuất sắc cho lắm. Không, một nửa của tôi cũng vậy. Tôi đã hy vọng trong sắp bài của cô mang đến đều là bài luận điểm A. Louisa cười. Lần đầu tiên thấy cô, trong buổi bảo vệ luận văn cuối kỳ, cô đã làm ông ngạc nhiên. Từ phía sau, cô giống hệt con gái của ông. Cả hai người đều có mái tóc gần giống nhau, đen và suôn mượt xõa ngang vai. Đều có tư thế ngồi giống nhau với khuỷu tay kéo vào gần sát cơ thể. Tuy nhiên, khi cô quay lại, gương mặt cô là của riêng cô trọn vẹn. Thon dài, trong khi mặt của Lydia tròn đầy, đôi mắt nâu và kiên định. Giáo sư Lee, cô nói, bàn tay chìa ra. Tôi là Louisa Chen. 18 năm tại trường Middlewood, ông nghĩ đây là sinh viên phương Đông đầu tiên mà ông từng dạy. Không mảy may nhận ra điều này, ông bất giác thấy mình mỉm cười. Và một tuần sau đó, cô đến văn phòng của ông. Đây là gia đình ông à? Cô hỏi, rồi nghiêng tấm ảnh trên bàn về phía cô. Cô im lặng trong khi ngắm nhìn nó. Mọi người đều làm như vậy, và đó cũng là lý do tại sao ông luôn trưng tấm ảnh ra ngoài. Ông nhìn ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt của ông trên tấm ảnh tới khuôn mặt của vợ ông, sau đó là khuôn mặt của những đứa con, rồi lại nhìn một lần nữa. Ồ, cô ấy thốt lên sau một lúc. Ông chắc mẩm là cô đang cố gắng che đậy sự bối rối. Vợ ông không phải là người Trung Quốc sao? Đây là điều ai cũng thắc mắc. Nhưng từ cô, ông lại mong đợi một điều gì đó khác. Không. Vừa nói, ông vừa dựng khung hình vuông vắn hơn một chút trước mặt cô. Một góc 45 độ hoàn hảo trước bàn làm việc. Không, bà ấy không phải là người Trung Quốc. Dù vậy, vào cuối học kỳ mùa thu, ông đã yêu cầu cô làm người phân loại bài giảng dành cho sinh viên đại học năm cuối của mình. Vào tháng 4, ông lại yêu cầu cô làm trợ giảng cho khóa học hè. Tôi hy vọng sinh viên học kỳ hè sẽ tốt hơn, Luisa nói. Một số người cứ khăng khăng rằng tuyến đường sắt từ Cape tới Cairo là ở châu Âu. Sinh viên đại học, họ có vấn đề về địa lý một cách đáng kinh ngạc. À, đây đâu phải là trường Harvard, chắc chắn như vậy rồi, James khẳng định. Ông đẩy hai chồng luận văn nhập lại thành một và xếp chúng vuông vắn bằng phẳng, giống như một bộ đề kề sát máy tính. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải hết thảy chỉ là một sự lãng phí? Ông không thể tự trách mình nếu sinh viên không cố gắng, và bọn họ cũng không đến nỗi tệ hết đâu. Cũng có vài người đạt điểm A mà. Luisa chớp mắt nhìn ông, đôi mắt cô đột nhiên ánh lên vẻ nghiêm trọng. Cuộc sống của ông không hề lãng phí. Ý James định nói đến là khóa học căn bản, bởi vì dạy những sinh viên mà, từ năm này qua năm khác, ngay cả những sự kiện cơ bản cũng không thiết học. Ông thầm nghĩ, cô chỉ mới 23 tuổi, cô vẫn chưa biết cuộc sống này thật sự lãng phí hay không lãng phí. Nhưng ông vẫn rất vui khi nghe cô nói. Yên nào, ông nói. Có thứ gì đó trên tóc cô. Tóc cô ướt và hơi ẩm, chưa khô kịp từ lúc tắm buổi sáng. Luisa vẫn đứng yên, tròn mắt nhìn ông. Đó không phải là một cánh hoa như lúc đầu ông nghĩ. Đó là một con bọ rùa. Và khi ông lấy nó ra, nó nhón chân đi, những cái chân màu vàng nhỏ như sợi chỉ treo ngược xuống từ móng tay ông. Vào thời gian này trong năm, thứ chết tiệt đó có ở khắp mọi nơi. Một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa. James ngước nhìn và thấy Stanley Hedwig đang tựa người vào đó. Ông không thích Stan, một gã đàn ông với vẻ ngoài bóng bẩy, nói chuyện với ông thì to và chậm, cứ như thể ông bị lãng tai. Luôn mồm kể mấy câu chuyện lố bịch ngu ngốc, bắt đầu bằng George Washington, Buffalo Bill và Spyro Agnew bước vào quán bar. Anh cần gì à, Stan? James hỏi. Ông cảm nhận rõ bàn tay mình, ngón trỏ và ngón tay cái duỗi ra như thể đang chỉa khẩu súng đồ chơi vào vai Luisa, rồi vội rụt tay lại. Chỉ muốn hỏi anh một câu về thư báo nội bộ mới nhất của hiệu trưởng, Stanley nói, giơ lên một tờ giấy in Ronero. Không có ý chèn ngang gì đâu. Dù sao tôi cũng phải đi rồi, Luisa lý nhí. Buổi sáng tốt lành nhé, giáo sư Lee. Hẹn gặp ông vào ngày mai. Ông cũng vậy nhé, giáo sư Hedwig. Khi cô lướt qua Stanley đi vào hành lang, James nhận thấy cô đang đỏ mặt. Khuôn mặt ông lúc này cũng đang nóng bừng lên. Khi bóng cô xa dần, Stanley mới ngồi xuống một bên góc bàn của James và nói. Một cô gái xinh đẹp, cô ấy cũng sẽ là trợ giảng cho anh mùa hè này, đúng không? Đúng vậy. James mở bàn tay để con bò rùa di chuyển trên đầu ngón tay, rồi dập xuống và vòng vòng nơi hoa tây xoáy nước và lưu vân ở ông. James muốn thòi một cú đấm vào giữa bản mặt cười nhăn nhở của Stanley để cảm nhận chiếc răng cửa siêu vẹo của hắn ta sượt qua những đốt ngón tay mình. Thay vì làm vậy, ông nghiền nát con bò rùa bằng ngón tay cái của mình. Vỏ cánh của nó bật ra tanh tách giữa các ngón tay như lớp vỏ bỏng ngô, và con côn trùng tội nghiệp vụn ra như bột màu lưu huỳnh. Stanley vẫn đang miết ngón tay dọc theo cái cuốn sách của James. Ít phút nữa, James sẽ cố tỏ ra bình thản như không có gì, vì cái liếc mắt đểu cán vừa rồi của Stan chính là điều tồi tệ nhất trong tâm trí ông. Nhưng lúc này, khi chuông điện thoại reo, ngắt ngang bầu không khí ngột ngạt, ông cảm thấy nhẹ nhõm nhiều đến nỗi, ngay từ những giây đầu, ông đã không nhận thấy được sự lo lắng tột độ trong giọng nói của Marilyn. James à, bà nói, anh về nhà được không?